Pokemon Kaito Izumi, chương 175, bắt đầu tiên đoán. Góc truyện audio.com. Tháp thời gian, hay còn có một tên gọi chính thức khác là Sundial đồng hồ mặt trời. Hình dạng nó như một khối pha lê lớn màu tím hồng tràn ngập thuộc tính psychic bên trong. Cũng là thứ đã khiến cho Kaito cảm thấy thoải mái. Bước vào bên trong Anista đạo quán. Đối mặt với Kaito liền là một đội ngũ hùng hậu các học đồ siêu năng lực giả tại đây. Bọn họ mặc trên mình một cái áo khoác trắng và bộ đồ của tháp. Đây hẳn là đặc trưng và minh chứng cho các thành viên đi. Linnea, người trước tập trung mọi người tại trung tâm của Sundial đi. Chúng ta sẽ một lần nữa tiên đoán tương lai. Olympia đối với chị gái đứng đầu các học đồ ra lệnh. Vâng, Olympia đại nhân, Linnea cúi đầu xác nhận. Trước khi rời đi làm theo mệnh lệnh của Olympia, đối phương còn tò mò nhìn sang phía Kaito một chút. Hồi sáng Olympia đại nhân đột nhiên nói muốn ra khỏi đạo quán để đi dạo. Giống như cái dị số trong tiên đoán lúc trước chuẩn bị xuất hiện. Vậy ra đây là người mang trong mình hỗn độn của không gian và thời gian. Nó có ý nghĩa là gì? Và tại sao Olympia đại nhân lại có vẻ coi trọng đối phương đến vậy? Nhìn từ bề ngoài mà nói, Kaito ngoại trừ một chút dễ nhìn ra mà nói, Linnea cũng không phát hiện bất gì khác thường từ cậu, nhưng mệnh lệnh của Olympia vẫn cần phải thực hiện. Sau đấy cô đối với các học đệ học muội thông báo yêu cầu của Olympia. Mọi người mặc vào trang phục và tập trung tại bên trong Sundial. Tháp thời gian thật sự rất rộng, Kaito đi theo sau Olympia tiện thể ngắm nhìn xung quanh, đồng dạng là siêu năng lực giả nên cậu cảm thấy nếu tu luyện ở đây, có khi không bao lâu sau năng lực của bản thân sẽ tiến lên xanh dương. Kaito, ngươi là cái siêu năng lực giả đúng chứ? Olympia đột nhiên hỏi khiến Kaito có chút chưa kịp phản ứng. À vâng, bất quá năng lực của ta vẫn còn rất kém. Kaito gật đầu, sau lại khiêm tốn thu nhỏ khả năng của bản thân lại. Olympia gật gật đầu, còn việc có tin tưởng lời Kaito hay không cậu cũng không biết. Bà đã nhìn thấy Kaito dùng kính chiếu yêu. Tất nhiên là biết Kaito cũng không có đơn giản như bề ngoài. Nếu cho thằng bé thời gian, đối phương tuyệt đối sẽ vươn rộng đôi cánh trở thành vương giả một ngày nào đó. Bất quá trước hết cần phải lo lắng mối đe dọa của Kalos trước cái đã. Lần này nguy có khi còn khủng bố hơn 5 năm trước. Chúng ta đang đi tới trung tâm Sundial sao? Nơi này có gì đặc biệt không? Kaito thử hỏi, dù sao cũng không làm gì. Tìm hiểu một vài thông tin liền tốt. À, Sundial sao? Nơi này được coi là trung tâm vận mệnh của Kalos. Nó được bảo vệ rất gắt gao. Nếu bị hủy đi sẽ có vô vàn tai nạn xảy ra tới Kalos địa khu A, Olympia nói. Dù sao điều này cũng không phải là điều gì bí mật. Nhất là thời gian trước Sundial đã từng bị nhắm vào. Kaito gật đầu coi như nghe hiểu. Đột nhiên Olympia nhìn về phía trời cao phía xa xa. Cậu cũng theo tầm nhìn của Olympia ngước mắt lên trời. Chỉ kịp nhìn thấy một đốm đỏ đang bay với tốc độ khá nhanh và cũng khá quen thuộc. Người bạn cũ của chúng ta đã tới rồi. Olympia mỉm cười nói, sau đấy rất nhanh Alan đuổi tới trước mặt của bà. Không ít thủ hộ giả và các học đồ đối với hành động tự tiện xâm nhập của Alan tỏ ra kháng nghị. Muốn đuổi đối phương ra ngoài và cầm vũ khí giơ lên. Bất quá có Olympia ở đây. Bà giơ tay lắc đầu và giải thích vài câu. Mọi người mới rút lui lại. Đối với Alan đang tiến tới gần nói. Ngươi là chuẩn bị muốn lắng nghe tiên đoán. Olympia hỏi. Đúng vậy, Rana Thiên Vương và chúng ta cần thêm thông tin để ngăn chặn mối nguy này. Ngươi cũng sẽ tham gia chứ? Olympia quán trưởng, Alan gật đầu thừa nhận và hỏi ngược lại. Hừm, theo ta đi, chúng ta đã chuẩn bị xong hết rồi. Chỉ chờ đứa trẻ này tới mà thôi. Olympia trầm ngâm một chạp. Sau đấy đối với Alan nói. Đứa trẻ mà bà ám chỉ tất nhiên là Kaito. Bị gọi tên Kaito liền ngoan ngoãn đi theo sau. Alan liền hơi cau mày nói. Ý ngươi là, việc tiên đoán này cần phải có sự xuất hiện của Kaito. Olympia xác định trả lời. Giống với As, Alain nhất thời nói ra điều này. Kaito nhìn anh nghi hoặc, còn Olympia thì không nói điều gì. Hai người giữ im lặng không còn nói chuyện. Kaito cũng đành theo sau. Đi tới trước Sundial, tháp thời gian hiện có không ít người đang tập trung ở đây. Có vẻ Linnea đã thông báo hết cho mọi người. Lại xuất hiện thêm cái người khác ở đây. Có vài người nhận ra Alain, một vài thì không. Dù sao Alain sau khi thắng giải liên minh thường niên cũng không gây ra quá nhiều oanh động mà thầm lặng làm nghiên cứu với Dr. Seymour. Anh cũng không có khiêu chiến danh hiệu Tứ Thiên Vương. Nếu không với thực lực của Alain, chưa chắc là không có cơ hội à Olympia đại nhân. Mọi thứ đã được chuẩn bị. Xin hỏi có bắt đầu luôn hay chưa? Linnea cung kính hỏi, bắt đầu thôi, theo sau ta đi. Olympia gật gật đầu. Mọi người lập tức theo sau bà đi vào bên trong, tới trước một cái khối cầu lớn, khi cánh cửa ở ngoài đóng lại và không có ánh đèn bên trong. Mọi thứ trở nên tối đen, nhưng rất nhanh sau đó một thứ ánh sáng huyền bí hiện lên thắp sáng cấu trúc bên trong. Mọi người bắt đầu tán thán về vẻ đẹp huyền bí này. Kaito cũng không khác gì. Cậu bị chính giữa ở trên cao vòng tròn quỷ đạo tinh tú và các hành tinh xoay chuyển làm giật mình. Thế giới Pokemon cũng coi như là ở trái đất, nhưng trái đất này khác với trái đất của Kaito. Hệ mặt trời, muôn vàn tinh tú nở rộ. Thật kỳ diệu, Kaito thản thốt lên một câu. Có vẻ hơi quê mùa, nhưng không ai khinh bỉ Kaito. Dù sao đến cả Linnea từng vào đây vài lần. Cô cũng bị choáng ngợp với vẻ đẹp này mà. Alain và Olympia liền không tỏ ra nhiều thái độ cho lắm. Mặc cho những người khác nhất thời bị quyến rũ. Bọn họ tới đây vì một mục tiêu lớn hơn. Olympia trước tiên nói với Kaito. Người bước lên tại ngay dưới khối cầu màu xanh kia. Vâng, Kaito nhìn Olympia, sau đấy vẫn là gật đầu. Lus đột nhiên xuất hiện khỏi Pokeball. Nó lo lắng cho cậu nên quyết định cẩn thận quan sát. Ở bên dưới nơi mà Olympia chỉ, cũng là khối cầu đại diện cho trái đất. Olympia liền cả người lơ lửng bay lên phía trên cao. Quỹ đạo chuyển động của những hành tinh bắt đầu tăng tốc độ. Đôi mắt Kaito sáng lên. Cậu kết nối với Olympia và mọi thứ xung quanh. Đột nhiên cậu nhìn thấy rất nhiều cánh cổng. Mỗi cánh cổng là một con đường dẫn tới một tương phỏng đoán. Người ngoài nhìn vào chỉ thấy Kaito đôi mắt nhất thời vô hồn. Sau đấy hai tay chắp lên cầu nguyện, và Olympia cũng hành động tương tự, mặc dù bà làm lố hơn Kaito rất nhiều. Khách chương.